Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đã gặp gỡ nhau trong câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Cõi Âm. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Bảy giờ sáng ngày hôm ấy, mảnh đất hoang tận cùng trong làng Biến Hòa đã súng đông súng đỏ người. Người ta đổ xô tới đây để xem xét một việc mà tưởng chừng đã quá quen ở cái làng này, đó là cất nhà. Việc xây cất nhà chẳng phải là việc gì xa lạ, nhưng mà căn nhà này lại được dựng trên một mảnh đất mà người dân làng đồn là ma ám. Thành thử là mới sáng tinh mơ khi mà tiết trời còn lờ mờ trong sương sớm của mùa đông miền Bắc cuối năm. Dân làng đã kéo nhau sang đây, phần vì muốn xem mặt mũi kẻ to gan, hay là có phần dại dột nào dám phạm vào Cõi Âm, phần vì tò mò xem có sự gì ma quái xảy ra hay không, hay Cõi Âm chỉ là sự đồn thổi truyền miệng. Cả đám mấy trăm người làng tụ tập bàn tán xem như hát bội. Ông Quý cùng vợ chồng đứa con trai đang lâm dâm khấn vái, cố gắng không quan tâm đến tiếng nói chuyện đấy, nhưng mà dường như tiếng bàn tán quá lớn, thành thử là cứ xoáy sâu vào tai, đại để những tiếng như là: "Đấy, thế mà lão già này làm nhà thật đấy các ông các bà, động vào phần âm thế nào cũng bị quấy quả cho mà xem." Hoặc giả là những tiếng thở dài não ruột: "Cũng mong là không có sự gì lạ, có ai muốn đất đai bị ma quỷ quấy quả bao giờ chứ." Ông Quý nghe thấy hết nhưng chẳng phản ứng gì cả. Dưới không gian mờ sương lại lạnh lẽo đến tận đường da thứ thịt. Tiếng gõ móc cầu kinh ê a, mùi nhang trầm ngào ngạt làm thần trí của ông thoáng chốc bị kéo về dòng hoài niệm xưa cũ. Ông Quý năm nay ngoài 70, là bộ đội phục viên đã mấy chục năm. Ông Quý dáng người cao gầy, vầng trán rộng, cánh mũi lớn với đôi mắt sáng cương nghị, lúc nào cũng toát lên phong thái của người từng vào sinh ra tử bao phen. Ông Quý sống chung hai vợ chồng đứa con trai độc nhất và đứa cháu năm nay đã lên 5 tuổi. Vì gia đình của ông ở trong mảnh đất của em ruột là ông Cần. Mấy tháng trước con trai của ông Cần đánh tiếng chuẩn bị lấy vợ, cho nên là ông Quý phải dọn đi nơi khác. Ông Quý nhờ người dò la và biết được mảnh đất này đang được bà Xuyến giao bán. Ông chẳng chậm chân mau mải đánh tiếng đít xem. Thế đất đai tuy cỏ dại mọc tùm, đường vào tương đối nhỏ. Mấy tảng đá lát đường đã bám rêu xanh một mảng, lại nằm ở vị trí cuối làng thì có phần đắn đo. Tuy nhiên khi đặt chân vào trong khuôn viên đất ấy thì ông Quý lại chẳng chần chừ mà đặt cọc ngay. Lý do là bởi vì chính khuôn viên rất rộng, cỡ chừng 5 sào đất, lại thêm việc phía sau giáp con sông thuận lợi cho tưới tiêu. Nhưng lý do lớn nhất thuyết phục được ông ngay đó là mảnh đất rộng rãi này gia chủ chỉ bán với giá 5 cây vàng, một giá cực kỳ hời vào thời điểm đó. Ông Quý chẳng phân vân mà cọc mua luôn. Bà Xuyến nhận 3 cây vàng trước rồi biên tạm trong mảnh giấy bán đất, hẹn là ngày mai gia đình của ông sang đặt cọc nốt phần còn lại thì trao hết văn tự nhà đất, phải nhờ làng xã đóng dấu chứng minh. Ông Quý mừng lắm, đoạn lóc cóc đạp xe trở về. Tiết trời mùa đông gió quật vùn vụt, lại đạp xe ngược gió nên cơ thể của ông Quý nóng bừng, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo chẽn bên trong. Ông dừng lại thở hồng hồng rồi tiếp tục bặm môi đạp xe, nhưng cơ thể già nua làm sao đấu lại sức gió trên chiến đi lồng lộng. Ông Quý lảo đảo mấy lần suýt té ngã, thành thử ông phải xuống quốc bộ, khom lưng dắt xe qua quãng đường đi này. Đình bồng đến nơi khuất gió sẽ tiếp tục đạp về, chỉ mong rằng nhanh chóng trở về báo tin vui. Oái òm thay, cái lạnh lại xâm nhập cơ thể của ông như là trò đùa. Ông Quý rét tím môi, cơ thể rúng gió trong bộ áo chấn thủ. May mắn thầy nơi gốc đa đầu làng có quán nước nhỏ. Ông Quý trong mày dắt xe, hai hàm răng va vào nhau lách cách, nhanh chóng tiến lại dựng chân trống, run rẩy ngồi vào bàn rồi cất tiếng: "Bà ơi, cho tôi xin bát nước chè nóng với, rét quá." Người đàn bà hàng nước năm nay ngó độ chạc tuổi ông Quý, mái tóc đã bạc xõa ra, đầu đội khăn nhưng bịt kín cả hai tai. Nghe ông Quý gọi, lục tục rót ra bát nước chè vàng sóng sánh còn tỏa khói nghi ngút mà đẩy về phía của ông. Ông Quý cảm ơn rồi đưa lên miệng nhấp mấy hơi. Hơi nước nóng nhanh chóng làm cho cơ thể già nua ấm lại. Ông Quý Khả ra một tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net